Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 163, gặp lại Diêu Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong hình ảnh đó, dù đã cố gắng che giấu bản thân bằng cách đội mũ để tránh bị phát hiện, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn có thể nhận ra cô ta qua nét mặt nghiêm đó là Diêu Nhược. Diêu Nhược lại xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ này, Thẩm Thanh Âm không khỏi giật mình. Cô vẫn còn nhớ rất rõ về việc Diêu Nhược và Vân La đã cùng nhau âm thầm hãm hại mình. Hơn nữa, Diêu Nhược còn từng nói muốn dung duệ sớm GICCHET cô. Tại sao người phụ nữ này lại có mặt ở đây? Bây giờ Thẩm Thanh Âm cũng hiểu rằng, vào thời điểm cô bị thương, có lẽ Diêu Nhược đã nhân cơ hội đó để trốn thoát. Thì ra, cô ta đã chạy đến Ý, nhưng tại sao bây giờ cô ta lại theo dõi mình? Và làm sao mà Diêu Nhược có thể tìm thấy mình trong thời gian ngắn như vậy? Có phải trên đường đi, Diêu Nhược đã luôn âm thầm theo dõi họ không? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm cảm thấy cơ thể mình run rẩy hơn bao giờ hết. Diêu Nhược là một người rất tinh danh, Thẩm Thanh Âm tự hiểu rằng mình không phải là đối thủ của cô ta. Nếu cô bị Diêu Nhược dàn dựng bẫy thêm một lần nữa, thì chắc chắn rằng cô sẽ không thể nào thoát khỏi lưới của cô ta lần nữa. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Thanh Âm đã chảy ròng ròng. Một bên, nhân viên phục vụ thấy cô đột nhiên đổ mồ hôi, gương mặt trở nên tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi. Cô ơi, cô có sao không? Nhân viên phục vụ nói vài câu nhưng thấy Thẩm Thanh Âm không phản ứng, bèn lo lắng lắc lắc tay cô. Thẩm Thanh Âm từ từ lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã phản ứng quá mức, cô gượng cười nói. Không có gì, tôi chỉ đang cố gắng nhớ đồ vật của mình để lại ở đâu rồi, cảm ơn anh. Nói xong, Thẩm Thanh Âm liếc nhìn về phía Phong Quyết, ánh mắt cũng quét qua một lượt xung quanh. Nhưng lúc này cô không thấy bóng dáng của Diêu Nhược đâu, không biết cô ta đã trốn ở đâu. Tuy nhiên, để tránh gây ra nguy hiểm và rắc rối không cần thiết, Thẩm Thanh Âm quyết định không nên hành động vội vàng. Vì vậy, hốt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giữ bình tĩnh quay lại bàn ăn nơi có Phong Quyết và Phong Thánh. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ hoảng loạn, Phong Thánh lập tức hỏi. Còn Phong Quyết cũng nhận ra trạng thái lo lắng của Thẩm Thanh Âm, không khỏi nắm CHATTAICO. Gương mặt đầy lo lắng. Cảm nhận được sự vững vàng mà người đàn ông mang lại, Thẩm Thanh Âm mới dần bình tĩnh trở lại. Sau khi thở dài một hơi, cô mới mở miệng. Em vừa thấy Diêu Nhược, nghe đến cái tên Diêu Nhược, không chỉ Phong Quyết mà ngay cả gương mặt của Phong Thánh cũng lập tức biến sắc. Dù còn nhỏ, nhưng gần đây Phong Thánh đã biết rõ mẹ mình đã trải qua những gì. Còn gương mặt của Phong Quyết càng trở nên âm trầm hơn khi nghe tên người phụ nữ đó. Phong Quyết nghe Thẩm Thanh Âm nói đến Diêu Nhược, trong lòng cảm thấy tức giận không thôi. Đã từ lâu anh không hài lòng với việc Dung Trạm buông tha cho Diêu Nhược, và cho đến nay, tình cảm giữa anh và Dung Trạm vẫn chưa được khôi phục vì người phụ nữ đó. Giờ đây, người phụ nữ mà Dung Trạm đã thả ra lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Khi nghe Thẩm Thanh Âm kể lại những gì vừa xảy ra, mày Phong Quyết càng nhíu chặt hơn. Trong lòng anh cũng có cùng suy nghĩ với Thẩm Thanh Âm. Rõ ràng là Diêu Nhược cố ý theo dõi họ. Nhớ lại việc Diêu Nhược đã từng tham gia vào kế hoạch hại Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chừa cho cô ta một con đường sống, nhưng cô ta lại tự tìm đến cái chết. Thanh Âm, em yên tâm, lần này anh nhất định sẽ không để cô ta làm tổn thương em nữa. Phong Quyết nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Thanh Âm. Nghe những lời này, Thẩm Thanh Âm cảm thấy lòng mình được an ủi rất nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Phong Thánh lại nhíu mày khi nghe thấy lời của Phong Quyết. Anh nghĩ một chút, nhận ra rằng mẹ mình đã gặp rất nhiều rắc rối, và mọi chuyện cũng liên quan đến cha anh. Mặc dù anh có thể hiểu và thông cảm với quyết định của cha, nhưng anh cũng lo lắng nếu mọi chuyện diễn ra quá vội vàng thì có thể sẽ gây ra rắc rối cho mẹ. Phong Thánh suy nghĩ, rồi nhìn quanh, ở nơi đất khách quê người này. Dù người nước ngoài nhiều, nhưng người Trung Quốc cũng không ít. Hơn nữa, nếu Diêu Nhược thật sự không muốn bị phát hiện, cô ta hoàn toàn có thể ngụy trang. Nếu vậy, bọn họ sẽ không thể phát hiện được sự hiện diện của Diêu Nhược. Điều đó sẽ càng tạo ra mối nguy hiểm hơn cho họ. Vì lý do đó, Phong Thánh cảm thấy họ không nên hành động quá nhanh chóng, liền nói nghiêm túc. Ba, con nghĩ hiện tại điều quan trọng nhất là để mẹ nhanh chóng về nước. Phong Thánh biết rằng mặc dù cha mình có một số thế lực trong đất nước này, nhưng mẹ anh không quen thuộc với môi trường nơi đây. Nếu như lại như lần trước, bị lạc nhau, thì không thể đảm bảo rằng mẹ anh sẽ không gặp nguy hiểm một lần nữa. Nghe thấy lời của Phong Thánh, Phong Quyết cũng trầm tư một lát, nhận ra rằng lời của con trai có lý. Anh quay sang nhìn Thẩm Thanh Âm, muốn hỏi ý kiến cô. Thẩm Thanh Âm lúc này vẫn còn sợ hãi. Khi nghe hai người đưa ra quyết định này, cô không phản đối, chỉ gật đầu nói. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị về nước nhé. Sau khi xác định như vậy, cả ba người không muốn ở lại lâu hơn. Phong Quyết đã mua vé máy bay về nước cho ngày mai, và cả gia đình chỉ ăn vội vàng một chút trong nhà hàng rồi không còn tâm trạng nào để ở lại nữa. Phong Quyết và Phong Thánh đưa Thẩm Thanh Âm trở lại khách sạn. Cả ngày hôm đó họ đã ở ngoài, giờ đây ai nấy đều mệt mỏi. Sau khi tắm rửa nhanh chóng, họ liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, họ nằm trên giường, chờ đợi ngày mới đến. Tuy nhiên, những cảm xúc lo sợ vì Diêu Nhược trong ngày hôm qua vẫn còn đeo bám trong tâm trí Thẩm Thanh Âm. Dù cô đã an toàn trở về khách sạn, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập mạnh. Không những vậy, cảm giác bất an trong người cô vẫn tiếp tục lan rộng. Có chuyện gì vậy? Phong Quyết dựa lưng vào cô, nhận thấy Thẩm Thanh Âm co người lại, mang vẻ mặt sợ hãi. Anh không kìm được lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên những sợi tóc ấy. Dù cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người đàn ông, nhưng nỗi hoảng loạn trong lòng Thẩm Thanh Âm vẫn không giảm bớt. Dựa vào những trải nghiệm trước đây, cô cảm thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy, rất có thể sẽ còn xảy ra những nguy hiểm khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm không kìm được, quay đầu nhìn Phong Quyết, nhẹ nhàng nói. Phong Quyết, em cảm thấy chuyện này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Em đang nghĩ gì vậy, Thanh Âm? Anh đã nói rồi, anh sẽ không để cô ta làm tổn thương em nữa. Em yên tâm, chỉ cần về nước, anh sẽ lập tức. Phong Quyết dừng lại, không nói tiếp. Giết người diệt khẩu là điều anh đã làm nhiều lần. Nhưng đối với người phụ nữ này, anh không muốn đưa ra những điều đó. Anh không muốn để cô tiếp xúc với những mảng tối đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm hiểu được ý của Phong Quyết, vì vậy cô không hỏi thêm nữa. Nhưng sau khi nghĩ đến một số điều, cô lại không kìm được mà dặn dò Phong Quyết. Phong Quyết, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, thì anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Phong Thánh, đừng để thằng bé gặp nguy hiểm. Dù Phong Thánh chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu bé rất thông minh. Thẩm Thanh Âm không thể yên tâm được. Sau khi dặn dò xong về việc của Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm lại kiên định nhìn người đàn ông, tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với tôi, anh cũng đừng lo lắng cho em. Nhớ là phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Nghĩ đến việc người phụ nữ này trong lòng vẫn còn lo lắng cho mình, Phong Quyết chỉ cảm thấy ấm lòng. Nếu như Thẩm Thanh Âm thật sự gặp chuyện, thì làm sao anh có thể ngồi yên không lo lắng chứ? Ngay từ khi hai người tái ngộ, Phong Quyết đã có một quyết tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn xa rời người phụ nữ này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hiện tại cô còn đang lo lắng, để trấn an tâm trạng của cô, Phong Quyết chỉ có thể phối hợp gật đầu. Anh biết rồi, anh sẽ ghi nhớ. Nghe được lời hứa của người đàn ông, Thẩm Thanh Âm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt của Phong Quyết nhìn cô lại dần trở nên sâu thẳm. Rõ ràng, Diêu Nhược thật sự không đơn giản. Có vẻ như lần này anh không thể tiếp tục lo lắng về tình hình bên phía Dung Trạm nữa, mà phải nhanh chóng loại bỏ người phụ nữ đó. Phong Quyết nghĩ đến đây không khỏi nhăn mặt, nhưng khi nghĩ đến việc Thẩm Thanh Âm vẫn đang ở trong vòng tay mình, để không làm ảnh hưởng đến cô, anh vẫn cố nén lại sự khó chịu, lại một lần nữa hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói. Em ngủ sớm đi. Vâng, Thẩm Thanh Âm nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ đỉnh đầu truyền đến, nhẹ nhàng đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Thẩm Thanh Âm lại cảm thấy thời gian như vẫn trôi rất chậm. Lúc này, cô ước gì có thể lập tức lên máy bay, trở về cái nơi khiến cô cảm thấy an toàn. Cô thở dài, vẫn không thể nào chợp mắt, con tim của cô vẫn đang đập với một nhịp độ bất an. Cách chương.